Tiết Tuyết đã đem chính mình nói chuyển cáo cho U Hồn. Hắn như cũ lựa chọn hất bàn. Rõ ràng là tại cho hả giận. Ngay tại một ngày này buổi tối, Lâm Tịch hoàn thành nhiệm vụ. Về tới cộng đồng, bản chương xong, cách chương.